Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156, chí đấu thiên hà bát trọng cường giả. Phô thiên cái địa uy áp tại hai đại thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả thể nội bạo phát. Một cỗ linh khí vòi rồng tự tứ phương bầu trời ngưng tụ mà lên. Uy thế kinh khủng, bao phủ tại này phương trong khu vực. Giống như ngày tận thế tới, giống như khiến lòng run sợ. Đây cũng là thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả chân chính uy áp sao? Tần Sương ánh mắt lạnh thấu xương, khóe mắt lướt qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Thiên hòa tam huyền biến ra trí, để hắn nắm giữ thiên hà thất trọng thực lực. Nhưng cùng thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả còn có một số chênh lệch. Muốn đường đường chính chính đánh bại một vị thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, chỉ có vận dụng tự thân át chủ bài. Nhưng bây giờ, Tần Sương đối mặt không chỉ có riêng chỉ là một tên thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, mà chính là hai vị. Hắn tuy có Bắc Minh thần công bực này nghịch thiên võ học, nhưng muốn bằng vào Bắc Minh thần công trong nháy mắt thôn phệ trong đó một vị, lại là dị thường khó khăn. Có thể tu luyện đến một bước này người, phần lớn đều là một đám lão hồ ly. Muốn để bọn hắn mắc lừa, cần phí tổn một chút đại giới. Rất nhỏ quan sát dưới, Tần Sương phát hiện cái kia cầm đao nam tử tu vi càng thâm hậu một số. Mà lại, đối phương biểu hiện ra tình cảm, tựa hồ cũng không có đối Hoàng Sơn bao nhiêu tôn kính. Ngược lại nhìn cái kia cầm kiếm nữ tử, cả trái tim thần đều đặt ở La Dương trên thân. Một lát suy nghĩ sau đó, Tần Sương liền có quyết định. Bạch, phút chốc, chỉ thấy Tần Sương lăng ba vi bộ lại lần nữa thi triển. Từng đạo tàn ảnh vạch phá vân không, lấy một loại cực đoan tốc độ lướt về phía La Dương. Cứ việc cái sau có thiên hà thất trọng cường giả bảo hộ, nhưng nhìn Tần Sương thần thái, nghiêm chỉnh là một bộ đồng quy vu tận tư thái. Hỗn đản, dừng tay. Quả nhiên, sát công phu kia nữ tử liền kịp phản ứng. Nàng hư không một chút, thân hình bỗng nhiên hướng về Tần Sương sau lưng đánh tới. Lăng liệt kiếm quang tại nàng quanh thân lấp lóe, bao phủ ra từng đạo cao vài trượng kiếm khí. Điên cuồng hướng Tần Sương chém tới, lấy nữ tử tốc độ, muốn bắt kịp Tần Sương là không thể nào. Chỉ có thừa dịp đối phương còn chưa tới La Dương trước người lúc, đem chặn giết, mới là lựa chọn chính xác nhất. Quan tâm sẽ bị loạn, nữ tử phấn đấu quên mình nghĩ cách cứu viện. Để một bên cầm đao nam tử mi đầu hơi hơi nhăn lại. Hắn lại là không hề động. Hắn bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Nhìn chằm chằm thiếu niên hư ảnh, hắn mơ hồ cảm giác được thiếu niên tốc độ tựa hồ không như lúc trước oanh sát thiên hà thất trọng đỉnh phong cường giả lúc như vậy khiến người vô pháp báo trước. Tiểu tử này chẳng lẽ có âm mưu gì? Làm cầm đao nam tử trong lòng xẹt qua như thế một cái ý nghĩ lúc. Một màn kế tiếp, để hắn nghi ngờ hai mắt bỗng nhiên lướt qua một vệt giật mình ý. Chờ ngươi rất lâu, cầm đao nam tử suy đoán một chút cũng không sai. Tần Sương hoàn toàn chính xác đem tốc độ thả chậm một chút. Có thể cho dù dạng này, tốc độ của hắn vẫn như cũ có thể so với thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả. Nữ tử kia hiển nhiên rất để ý La Dương an nguy. Cái này mới không có phát hiện Tần Sương tốc độ liền công kích của nàng đều có thể lập tức đuổi kịp. Làm đầy trời kiếm khí tàn phá bừa bãi mà qua. Sắp xuyên thấu thiếu niên phía sau lưng lúc. Thiếu niên khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhấc lên một vệt âm mưu được như ý cười gian. Chợt thân hình bỗng nhiên biến mất tại cái kia La Dương trước người. Hắn không có thuận tay chém giết La Dương, mà chính là lựa chọn hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì? Quả nhiên, Tần Sương đột nhiên biến mất, để nữ tử rất là giật mình, nhưng lại không thể không tản ra kiếm khí. Làm như vậy là rất lãng phí thời gian. Cường giả ở giữa chiến đấu thường thường đều tại trong chớp mắt. Làm nữ tử phất tay tán đi kiếm khí lúc, Tần Sương bóng người đã lướt đến nàng bên cạnh. Oanh! Cuồng bạo linh khí mãnh liệt mà ra, giống như sóng lớn dòng nước lũ, giống như thanh thế cuồn cuộn. Bầu trời không ngừng truyền ra như kinh lôi tiếng nổ tung. một thanh cổ kiếm ngang qua bầu trời. Kiếm phong trực chỉ nữ tử đỉnh đầu. Điêu trùng tiểu kỹ. Thấy thế, nữ tử chẳng những không có kinh hoàng, phản mà nội tâm bên trong chậm rãi thở dài một hơi. Nàng lạnh lẽo như điện, hai con ngươi tách ra một vệt dọa người hàn quang. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, chính là nhìn thấy nàng kéo ra một cái kiếm hoa. Một cỗ hùng hậu mênh mông linh khí tự trường kiếm bên trong phun ra ngoài. Hỗn tạp một cỗ đâm thủng thiên khung uy thế, hung hăng hướng đỉnh đầu cổ kiếm đâm tới. Ầm, thiên địa đang chấn động. Cuồng bạo linh khí hóa thành từng đạo quang trụ tàn phá bừa bãi bát hoang. Lực tàn phá kinh khủng, đem bốn phía không gian đều kém chút chấn vỡ. Mấy đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện, quỷ dị khí tức thần bí tự trong cái khe truyền ra, làm cho người không dám vọng động. Những người khác có lẽ không dám tại vết nứt không gian trước vọng động, nhưng Tần Sương không phải vậy. Hắn biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nữ tử kia chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Hắn muốn đem nữ tử thôn phệ, chỉ có dựa vào gần vết nứt không gian mới được. Liều mạng, Tần Sương bỗng nhiên cắn răng, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, nhất thời xuất hiện tại nữ tử trước người. Ở sau lưng nàng hơn 10 trượng địa phương xa, có một nói vết nứt không gian, linh khí bốn phía đang bị vết nứt thôn phệ, chính là đoạt mệnh cường giả tiến nhập vết nứt không gian, chỉ sợ đều không sống được. Chớ nói chi là thiên hà cường giả, muốn chết. Nữ tử gặp Tần Sương vậy mà gánh lấy vết nứt không gian hút vào lực đều muốn giết nàng, nhất thời giận không nhịn nổi, kiếm quang tràn ngập hư không, một kiếm nhanh chóng đi. Tráng kiện kiếm mang hung hăng chạm tại Tần Sương hộ thể linh khí phía trên. Phốc, bị giáng đòn nặng nề, Tần Sương lấy há miệng liền phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào. Kiếm khí kia mặc dù không có phá vỡ hắn hộ thể linh khí, lại là xuyên thấu qua hộ thể linh khí chấn động hắn nội phủ. Một kích này, nếu là đổi lại người tầm thường, chỉ sợ đã sớm bị chém thành hai nửa. Cũng chỉ có Tần Sương dạng này nắm giữ địa cấp luyện thể võ học biến thái, mới dám ngạnh kháng một tên thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả công kích. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Nếu là nữ tử lại mấy cái nữa, chính là Tần Sương, đều không chịu nổi, chết đi cho ta. Vượt qua kiếm khí công kích, Tần Sương thân thể vị cuối cùng cùng nữ tử rút ngắn. Hắn một quyền đánh ra, hoàng kim quyền ấn lại lần nữa ngưng tụ. Đây là liệt thiên thần quyền quyền ấn. Đến lúc này, hắn đã không lại yêu thương tất cả linh khí tiêu hao. Chỉ cần có thể chạm đến nữ tử nhục thân, dù là liều mạng tiêu hao lại nhiều, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Hừ, nữ tử trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt kinh ngạc. Nhưng khi gặp Tần Sương công kích đánh tới lúc, nàng lại là cười lạnh, chỉ thấy hắn một trường vỗ ra. Hùng hậu linh khí đột nhiên ngưng tụ ra một đạo uy thế kinh thiên trưởng ấn. Trưởng ấn bên trên có từng đạo tối nghĩa huyền ảo cổ truyện phù văn. Cái này trưởng, bất ngờ cũng là một bộ địa cấp võ học. Trưởng ấn cùng quyền ấn chạm vào nhau, hai người chỗ thiên địa trong nháy mắt nổ tung ra vang vọng khung tiêu tiếng va đập. Một cỗ vô hình sóng xung kích tự hai người chỗ khu vực quét ngang mà qua, ngược hướng chung quanh. Chấm ngoặc kép, mặt đất vốn là bị phá hư thảm thực vật tại thời khắc này bị cuồng bạo linh khí oanh ra một đạo sâu không thấy đáy hố to, giống như thâm uyên đồng dạng. Ở trên vòm trời, đạo này kinh khủng sóng xung kích bao phủ bốn phía, không gian bị nhấc lên từng đạo gợn sóng, dường như tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Làm sao lại như vậy? Cầm đao nam tử một mực không có động thủ, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, thân là thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, hắn khinh thường tại cùng người vây công một cái bất quá 20 tuổi thiếu niên. Có thể khi thấy Tần Sương thủ đoạn về sau, sắc mặt hắn dần dần biến đến ngưng trọng. Thẳng đến sau cùng, tại thiên khung kia phía trên, thiếu niên quyền đầu bị nữ tử trưởng ấn chăm chú bao khỏa. Nhưng xem hai sắc mặt người, một cái đang cười, một cái thì là mặt lộ vẻ vẻ bối rối. Người cười, thật bất ngờ chính là cái kia không có danh tiếng gì thiếu niên.